Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3060. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lép nhìn Lâm Tiến Quân, lại vô tình nhìn thấy tờ giấy mà anh ta đang cầm trên tay, trong đó có ghi ba chữ Nguyễn Chi Hạ khá nổi bật. Nụ cười của Trần Mộc Châu dần trở nên cứng đờ, bàn tay trái đang buông thõng của cô ta hơi siết chặt. Cô ta khẽ hạ ánh mắt xuống, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị và oán hận. Có bận rộn thì chút thời gian về nhà vẫn luôn có. Sau này chúng tôi cũng không phải sống ở nhà cũ này, sống bên cạnh công ty là được rồi. Trợ lý Quy vẫn nên mang đồ đạc để lại đi thôi. Khi Lâm Tiến Quân nghe những lời của Trần Mộc Châu, anh ta biết rằng điều này chủ yếu là hoang đường. Đôi khi anh ta không hiểu được, rõ ràng chỉ cần im lặng ở lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô ta lại cố tình muốn tìm cảm giác kích thích và làm mấy chuyện này chỉ khiến người khác thêm chán ghét thôi. Anh ta mất tự nhiên kéo ra một nụ cười lịch sử. Cô Mộc Châu, cô vẫn nên tự mình nói với Tổng Giám Đốc đi. Tôi chỉ là trợ lý, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc. Nói xong anh ta lập tức nhấc chân đi lướt qua bên cạnh cô ta. Trần Mộc Châu quay đầu nhìn bóng lưng của anh ta, nhất thời cô ta muốn trực tiếp xé xác con người kia. Anh ta chỉ là trợ lý mà dám làm trái ý cô một A. Cô ta nghiến răng nghiến lợi muốn đi gặp ông cụ Tránh, nhưng đột nhiên cô ta lại nghĩ đến mảnh giấy trong tay Lâm Tiến Quân. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ta lại bám theo phía sau anh ta. Cô ta tận mắt nhìn anh ta ném mấy thứ trên tay vào thùng rác ở một góc hẻo lánh. Sau khi nhìn thấy người đi khuất, một tia lạnh lùng hiểm độc hiện lên trong mắt cô ta. Bất chấp hình tượng của một cô cả nhà giàu, cô ta cúi xuống nhặt mảnh giấy trong thùng rác. Trần Mộc Châu sắp kết hôn với Tư Mộ Hàn rồi nên cô ta không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp. Cô ta còn nghĩ Nguyễn Chi Hạ đã lấy tiền của cô ta và ông nội rồi sẽ chủ động rời đi, nhưng không ngờ cô lại ở trong bệnh viện nhân dân số 1 gia đình. Tờ giấy trong tay ghi lại rõ ràng những gì Nguyễn Chi Hạ đã làm trong 5 ngày ở bệnh viện. Không cần nghĩ nhiều cũng biết Lâm Tiến Quân đã cầm trong tay rồi thì hẳn là Tư Mộ Hàn xem rồi. Cuối cùng cũng đến ngày mong chờ này, cô ta sẽ không bao giờ để xảy ra bất kỳ sự cố nào, Tư Mộ Hàn phải là của cô ta. Cô ta nắm chặt tờ giấy trong tay, xung quanh cơ thể cô ta tràn ngập hơi thở căm phẫn. Nguyễn Chi Hạ, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội nhưng cô lại không có chút chân quý nào. Nếu cô đã muốn chết, tôi sẽ thành toàn cho cô. Xé chứng cứ trong tay ném vào vũng nước cách đó không xa, Trần Mộc Châu nhìn những mảnh vụn dần bị ngấm nước, chữ viết từ từ nhòe đi cho đến khi biến mất. Cô ta lấy điện thoại di động ra, cau mày rồi gọi điện. Giúp tôi làm chuyện này, số tiền mà anh nợ tôi sẽ được xóa từ bây giờ. Gặp ở chỗ cũ, cái gọi là chỗ cũ chính là khách sạn lớn nhất Hải Phòng, ở gần bờ biển, đi từ khu nhà cũ của nhà họ Tư mất khoảng một tiếng. Cúp điện thoại, sắc mặt của Trần Mộc Châu hơi bất ổn, thừa dịp không ai chú ý đến mình, cô ta trở về nhà họ Trần lấy ô Nguyễn đi đến địa điểm hẹn. Trong phòng Tổng thống, Trần Mộc Châu vừa đến đã mở ngẫu nhiên một chai rượu đỏ, cô ta cầm ly rượu lên lạnh lùng chờ người nọ tới. Người này đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đen, phần tóc mái dài che ngang mắt, chỉ có thể nhìn ra đây là một người đàn ông vạm vỡ cường tráng. Vừa bước vào người nọ đã cởi mũ lưỡi chai xuống, chế nhạo. Cô Mộc Châu, sao nửa đêm nửa hôm lại gọi tôi ra đây hẹn hò? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là đám cưới của cô rồi, nếu chẳng may mệt mỏi không đến đúng giờ thì không tốt lắm. Những điều này không cần anh lo lắng, giúp tôi việc này, xong xuôi tôi sẽ đưa anh ra nước ngoài. Cô ta uống cạn ly rượu đỏ trong tay, hơi nhíu mày. Nói nghe thử, người đàn ông ngồi trên sofa vô cùng hứng thú, hai chân đung đưa làm cô ta khó chịu. Nghe nói anh có rất nhiều anh em, đến bệnh viện số 1 gia đình giúp tôi đưa một người ra ngoài. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng cô biết mà, bây giờ tôi vẫn bị truy nã, tất cả anh em của tôi cũng vậy. Người không có, tiền cũng không, chỉ dựa vào một mình tôi cũng vô dụng. Anh ta lấy ra một điếu thuốc, hít vài hơi, tiền không thành vấn đề, trước tiên tôi đưa anh 30 tỷ, sau khi làm xong sẽ đưa 150 tỷ rồi đưa anh ra nước ngoài. Trong mắt cô ta hiện lên một tia oán hận, chín phần ghen ghét. Cách chương.